Bên ngoài phòng làm việc một đống học sinh thò đầu vào bên trong nhìn, Chu Tiểu Vân là một trong số đó. Không có cách nào, giờ cô không phải là một đứa bé 8 tuổi sao? Cách Trương.